gạch dưới. Chú thích: một củ sen nấu đường quế là một trong những món ăn truyền thống của vùng Giang Nam. Gạo nếp được nhồi vào củ sen, dày công chế biến cùng nước hoa quế táo đỏ. Đây là một món ăn rất ngon và bổ dưỡng. Cách chương.